Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1399, chương 1399, Cuồng Đao Môn Dư Nghiệt. Xấu xí nam tử khóe miệng khẽ nhăn một cái. Khinh thường nói, Tô Nghĩa, ngươi đánh nát trận pháp lại như thế nào? Chỉ cần có ta ở đây, ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết. Ha ha, Tô Nghĩa cười khẩy, không có để ý đối phương. Ngược lại nhìn về phía Bạch Đào, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi hẳn không phải là Bạch Đào a? Hắn cùng Bạch gia không có giao tập, càng không có thù oán gì. Như vậy đối phương tại sao muốn trăm phương ngàn kế đẩy hắn vào chỗ chết? Điểm ấy căn bản giảng không thông. Cho nên, hắn hoài nghi Bạch Đào căn bản chính là người khác giả mạo. Tại Lam Tinh cùng hắn có thù, đa số cũng là ảnh sát môn cùng Kim Diễm Tông hàng ngũ. Tô Nghĩa, ngươi xác thực rất thông minh. Bạch Đào tỉnh táo lại, âm trầm cười một tiếng, tiếp lấy đưa tay ở trên mặt xé ra. Sau một khắc, anh Tuấn khuôn mặt trong nháy mắt biến thành một trương mặt mũi tràn đầy dữ tợn hung ác dáng vẻ. Nguyên bản tụ phách cảnh ngũ trọng tu vi cũng tại lúc này tiêu thăng đến thông thần cảnh nhất trọng. Ta gọi Trầm Bưu, ta đại ca là Trầm Lãng. Hiện tại biết ta tại sao muốn giết ngươi đi. Trầm Bưu khuôn mặt càng dữ tợn. Ngươi xác thực đầy đủ Bưu. Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng. Mấy ngày trước đây, tại hắn chủ tính dưới, Trầm Lãng cùng ảnh sát môn hai người bị đều diệt sát. Trầm Bưu nếu là Trầm Lãng đệ đệ, tới tìm hắn báo thù cũng thì có thể lý giải. Bất quá, hắn nguyên bản liền muốn đem đối phương một mẻ hốt gọn. Đối phương thế mà chủ động đưa tới cửa, cũng là tỉnh không ít sự tình. Ta cho ngươi một cái cơ hội giết ta. Tô Nghĩa cười cười, ngược lại nhìn về phía tên kia xấu xí nam tử. Bình tĩnh nói, người quái dị. Ngươi là bán thú tộc nhân a? Lúc đó tiến về Kim Tinh Thành thời điểm, hắn giết qua không ít bán thú tộc nhân. Bán thú tộc nhân loại kia làm cho người buồn nôn hình dạng, để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Liếc một chút thì nhận ra được. Tô Nghĩa, lần trước để ngươi trốn thoát, lần này ngươi liền xem như có chắp cánh cũng không thể bay. Bán thú tộc nhân trên mặt tràn ngập một tầng nụ cười gan. Tô Nghĩa sửng sốt một chút, nghe đối phương khẩu khí giống như cùng hắn gặp qua một dạng. Thế nhưng là hắn cũng không có ấn tượng. Lúc này, trí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, ngươi quên sao? Lúc đó tại nổ nát giới vực thông đạo thời điểm, đối phương có một tên bán thú tộc nhân cùng chúng ta mắng nhau qua. Tô Nghĩa bỗng nhiên nghĩ đến, xác thực có chuyện như thế. Lúc đó tên kia bán thú tộc nhân bị trí năng chiến xa mắng nổi trận lôi đình. Kém chút thì làm tức chết. Bất quá, hắn nhớ rõ, tên kia bán thú tộc nhân giống như mới huyễn linh cảnh. Làm sao biến thành thông thần cảnh rồi? Số 2, hắn làm sao tấn thăng nhanh như vậy? Tô Nghĩa kỳ quái hỏi. Không đến trong vòng nửa năm, liên tục tấn thăng nhiều như vậy đẳng cấp. Bán thú tộc nhân lợi hại như vậy sao? Trí năng chiến xa không thèm để ý nói. Ai biết được, có lẽ là gặp vận may a. Tô Nghĩa cũng không ở phương diện này xoắn suýt. Trung quy chỉ là một tên thông thần cảnh tứ trọng bán thú tộc nhân. Muốn làm sao nắm thì làm sao nắm. Tô Nghĩa, ngươi sát hại ta mấy trăm tộc nhân, lại hủy đi giới vực thông đạo. Hôm nay chắc chắn ngươi nghiền xương thành cho. Bán thú tộc nhân gầm thét một tiếng. Bỗng nhiên cỗ hiện ra cỗ tượng vật. Hắn cỗ tượng vật là một thanh to lớn kim sắc cung tiễn. Theo ngoại hình phía trên nhìn, cùng ngũ sắc xé trời mũi tên có không ít chỗ tương tự. Tô Nghĩa tại Lục Quy tộc đại lục thời điểm, gặp qua một tên ma nhân sử dụng tới loại này hình thái cỗ tượng vật. Bất quá, tên kia ma nhân là song linh phách võ giả, ngưng tụ ra hai cái cỗ tượng vật, một cây cung cùng một mũi tên. Nhưng là bán thú tộc nhân chỉ có một cái linh phách, chỉ ngưng tụ ra một cây cung, lại có ý nghĩa gì? Tô Nghĩa có chút không nghĩ ra, lại cũng không có suy nghĩ nhiều, ngược lại mở ra lang gia giới đem tiểu tiện cùng Hắc Dương Liệt Cốc thử kêu gọi ra.